Chương 3731, ngoại giới biến hóa. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, ngươi đã thông qua được. Chu Quải lão giả vừa cười vừa nói, tình trạng của ngươi, căn bản là không có cách tham gia đệ tam trọng khảo nghiệm, chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái tại tham gia. Mà lại, Chu Quải lão giả cáo chi, tham gia đệ tam trọng khảo nghiệm thời gian, không bị hạn chế. Nói cách khác, Phương Thần suy nghĩ gì thời điểm tham gia đều có thể. Được. Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục. Bốn loại bản nguyên lực lượng, vờn quanh tại người, vì đó hộ pháp, mà trong kinh mạch của hắn, kiếm đạo khí tức lưu chuyển, cho người ta một loại vô cùng hùng hậu cảm giác. Bạch Viên nhất tộc nơi ở Bạch Viên ngẩng đầu, nhìn qua Diệt Long động phương hướng, nhìn chằm chằm huyết hồng sắc thái dương dị động. Oanh đột nhiên, huyết hồng sắc thái dương bên trong uy áp khuyết tán ra tới. Bạch Viên sắc mặt đột biến, hắn thông chi Bạch Nhất ba huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiến vào Diệt Long động, cứu viện Phương Thần. Bạch gia gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ Phương Thần tại Diệt Long động bên trong gặp được nguy cơ sao? Dùng thực lực của hắn, không phải A ba huynh đệ trên mặt không hiểu thần sắc, do hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Bạch Viên trầm giọng nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta khu một chuyến cấm khu hạch tâm. Nghe vậy, Bạch Nhất ba huynh đệ trên mặt, nổi lên biểu tình khiếp sợ. Cấm khu hạch tâm, đây chính là nguyên thủy tộc đàn nơi ở bọn hắn Bạch Viên nhất tộc, mặc dù là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, nhưng địa vị rất thấp, bình thường mà nói, căn bản không có tư cách tiến vào cấm khu hạch tâm. Mà lúc này, Bạch Viên lại muốn cấm khu. Nói rõ, mức độ nghiêm trọng của sự việc, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Yên tâm đi Bạch gia gia, chúng ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm Diệt Long động tình huống, cam đoan hội trước tiên cứu viện Phương Thần. Bạch Nhất trọng trọng gật đầu. Bạch Viên căn dặn hoàn tất về sau, lúc này mới an tâm lên đường. Mượn nhờ Bạch Viên nhất tộc truyền tống trận, rất nhanh liền tới đến sinh mệnh cấm khu hạch tâm. Nơi này, chim hót hoa nở, hoàn toàn nhìn không ra là trong mắt thế nhân nghe tin đã sợ mất mật sinh mệnh cấm khu. Bạch Viên nhất tộc cầu kiến. Bạch Viên đứng tại truyền tống trận phụ cận, không có ra ngoài. Hắn biết rõ, sinh mệnh cấm khu nhìn như chim hót hoa nở, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, mình nếu là đi loạn, hội dẫn tới họa sát thân. Chuyện gì nhất đạo thanh âm du dương, phảng phất tuyên cổ tồn tại, theo cấm khu chỗ sâu truyền đến. Diệt Long động bên trong, huyết dương xuất hiện. Bạch Viên ôm quyền nói. Cấm khu hoạch tâm, lâm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, mới lại lần nữa truyền đến thanh âm. Chuyện này, ngươi Bạch Viên nhất tộc phải tất yếu xử lý tốt. Thu kịch thanh âm truyền vào Bạch Viên trong tai, cái khác ta mặc kệ, nhưng có một cái tiền đề, tên kia không thể chết. Nghe vậy, Bạch Viên run sợ. Quả nhiên, như cùng hắn đoán như thế, sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn, QNZ tại thời khắc chú ý Phương Thần. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế nội tâm kích động, ta đã biết. Xin phép qua nguyên thủy tộc đàn về sau, hắn liền hiểu, nên làm như thế nào. Làm Bạch Viên rời đi về sau, sinh mệnh cấm khu bên trong, truyền đến nhất đạo tiếng thở dài. Ai cũng không rõ ràng, đạo này tiếng thở dài, đại biểu cho cái gì. Bạch Nhất ba huynh đệ vẫn đang ngó trường Diệt Long động tình huống, huyết hồng sắc thái dương một mực tại bành trướng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đã muốn hoàn toàn che kín toàn bộ Diệt Long động. Lực lượng đáng sợ, không ngừng hiện lên. Soát Bạch Viên hiện thân, Bạch Nhất ba huynh đệ trên mặt đại hỉ, vội vàng hỏi. Bạch gia gia, tình huống như thế nào? Bạch Viên nhìn xem ba ca y tuổi trẻ ra hỏa, trầm giọng nói, xuất phát, tiến về Diệt Long động, cứu viện Phương Thần. Tiêu Diêu phủ, phủ thành chủ. Còn không có động tĩnh sao? Đã qua hơn 300 năm, Phương Thần vẫn như cũ chưa từng ra. Hầu gia không cần lo lắng, Diệt Long động là thánh địa tu hành, nội bộ ẩn chứa vô số cơ duyên. Nghĩ đến chúng ta Tiêu Diêu phủ tiến vào bên trong ba cao y thiên tài, đều có thể có thu hoạch. Người nói chuyện, rõ ràng là Lưu Gia Chu. Bởi vì Diệt Long động danh lạch, Lưu Gia đã triệt để cùng Tiêu Diêu phủ kết minh. Mà lại, bởi vì gần trăm năm nay, Minh Vương phủ cùng Trời Nguyện phủ kết minh, một mực tại đối phó Tiêu Diêu phủ, sở dĩ hai thế lực lớn kết minh, càng thêm kiên cố. Báo. Đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy tới. Bẩm báo hầu gia, Vư A Cương truyền đến cấp báo, Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ liên quân, đại quân đã tiếp cận, chính thức cùng ta Tiêu Diêu phủ tuyên chiến. Lời vừa nói ra, Tiêu Giao hầu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hừ. Lưu Gia Chu hừ lạnh, Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ nội bộ hỗn loạn đều chưa từng xử lý tốt, thế mà còn dám khuyết trương hắn đứng dậy, cùng Tiêu Giao Hầu đối mặt, sau đó cùng một chỗ tiến về biên cương. Mấy ngày về sau, biên cương, tam quân đối chọi, Tiêu Giao Hầu cùng Lưu Gia Chu đứng sóng vai, đứng tại trong hư không, nhìn chăm chú phía trước. Thiên Nguyệt Phủ cùng Minh Vương Phủ đại quân, một mảnh đen kịt, mà hai đại phủ chủ, QNZ đứng tại phía trước nhất. Tiêu Giao Hầu, chúng ta lại gặp mặt. Một cao y vo cờ người tráng kiện trung niên nhân áo đen, khởi mở cười nói, hắn là Minh Vương Phủ chi chủ, cũng là một vị vô địch thánh nhân. Hắn am hiểu nhất chính là Minh Vương Bất Động Công, danh xưng phòng ngự tối cường. Mà tại bên cạnh hắn, cầm trong tay chiếc phiến, ôn tồn lễ độ nam tử áo trắng, thì là Thiên Nguyệt Phủ chi chủ, người xưng Thiên Nguyệt Thư Sinh. Chỉ vì hắn tại chiến đấu thơ y điếm, thích ngâm thơ. Mà lại, hắn tùy thân binh khí, là một cọng lông bút. Hắn nhìn như phổ thông, phảng phất thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng là ở đây không người nào dám coi nhẹ hắn. Có thể trở thành một phủ chi chủ, hắn thực lực có thể nghĩ lớn như vậy bản nguyên giới. Rất nhiều vô địch thánh nhân, muốn cạnh tranh phủ chủ chi vị mà không được. Tiêu Giao Hầu, ân đoán giữa chúng ta, cũng nên thanh toán thoáng cái đi. Thiên Nguyệt Phủ chủ Phong Khinh Vân đạm nói. Như thế nào thanh toán? Tiêu Giao Hầu trầm giọng hỏi. Hai người các ngươi phủ, dù sao cũng coi như bản nguyên giới có mặt mũi thế lực, thế mà liên hợp lại, đối phó Tiêu Diêu Phủ, đơn giản dọa người. Lưu Gia Chu không chút nào cho hai đại phủ chủ mặt mũi, trực tiếp rêu cực nói. Nếu để cho tứ đại chi nhánh biết được cử động của các ngươi, không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng các ngươi đem đệ tử đưa vào bốn đại thánh địa. Lời vừa nói ra, hai đại phủ chủ sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu khôi phục chấn định. Cái này không nhọc Lưu Gia Chu quan tâm. Thiên Nguyệt Phủ chủ No Y Lưu Gia Chu, không phải ta nói ngươi, nhớ năm đó ngươi Lưu Gia cỡ nào huy hoàng, bây giờ đâu Minh Vương Phủ Chu nhún vai, chỉ có thể nói, ngươi Lưu Gia lúc trước lựa chọn di chuyển đến Tiêu Diêu Phủ, liền là lựa chọn sai lầm. Không bằng, ngươi Lưu Gia di chuyển đến ta Minh Vương Phủ như thế nào ta cam đoan, cho ngươi tại Tiêu Diêu Phủ đạt được gấp 10 đãi ngộ. Hừ! Tiêu Diêu Phủ tay háo hất lên, đáng sợ uy áp khuyết tán ra tới. Muốn chiến liền chiến, ta Tiêu Diêu Phủ sợ các ngươi không thành thân là phủ chủ cấp nhân vật, đều là vô địch thánh nhân, không người nào nguyện ý không đúng. Tiêu Giao Hầu, hai chúng ta ra liên thủ, ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Thiên Nguyệt Phủ chủ nói, bất quá, chúng ta cũng không muốn triệt để phá hủy Tiêu Diêu Phủ, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chúng ta một cái điều kiện.